xuyên qua chi linh thực sư, chương 353. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 353 tìm về tiểu phàm tiêu. Tiểu phàm cùng lôi huyền thực mau đã bị mang theo ra tới. Nhìn đến tiêu cảnh đình đám người, tiêu tiểu phàm trên mặt tức khắc đôi đầy vui mừng chiều hoa gà nhìn đến tiêu tiểu phàm, lắp bắp kinh hãi, đối với tiêu tiểu đông hét lên. Người đệ đệ biến gầy a, so trước kia tịnh nhiều, gia hỏa này trong khoảng thời gian này, khẳng định không thiếu đói bụng, tấm tắc, gia hỏa này nhưng xem như gặp báo ứng, ai làm gia hỏa này vẫn luôn ăn mảnh tới. Tiêu tiểu đông nhíu nhíu mày, tiêu tiểu phàm luôn luôn là cái bằng lòng với số mệnh, vạn sự không oanh với hoài, đột nhiên gầy nhiều như vậy, có thể thấy được trong khoảng thời gian này, không ăn ít khô. Tiêu tiểu đông nhìn lôi huyền, sừng sốt một chút, lôi huyền tu vi đã tiến vào tiên vương hậu kỳ, phụ thân đám người có thể nhanh như vậy thăng cấp, là bởi vì có khi quang phòng tu luyện ở, lấy long kinh thiên phúc, cũng không thiếu tiên tinh, nhưng là, lôi huyền có thể thăng cấp nhanh như vậy, nên cùng hắn cơ duyên có quan hệ. Lôi huyền tu vi tuy rằng cao, nhưng là, vào cửa thời điểm, đôi mắt bên trong mơ hồ lộ ra vài phần mỏi mệt. Lôi huyền vào cửa, nhìn đến tiêu cảnh đình đám người, không cấm mừng rỡ như điên. Tiêu cảnh đình cùng lôi minh tông tông chủ hồ khản hai câu, trực tiếp đem tiêu tiểu phàm cùng lôi huyền mang đi. Tiêu cảnh đình dư vị lôi minh tông kia mấy cái trưởng lão, kia phó lưu luyến ánh mắt, tổng cảm thấy còn hảo tới sớm. Tông chủ, liền như vậy thả bọn họ đi. Lôi minh tông một cái trưởng lão có chút tức muốn hộp máu nói. Bằng không, có thể thế nào, kia chính là tiêu cảnh đình song tử cùng song tế, long kinh thiên còn ở đâu, có thể làm sao bây giờ? Lôi minh tông tông chủ lắc lắc đầu, long tộc cùng phượng tộc hai cái bại hoại, làm ra tới cái kia quái thai chính là đem long tộc cùng phượng tộc đi xuống tìm hắn phiền toái tiên tôn cấp một lưới bắt hết. Bọn họ lôi minh tông xem như có điểm thế lực, nhưng là, cũng không có khả năng cùng nhân ra so. Có lẽ... Tiêu cảnh đình cùng này hai người căn bản là không quan hệ, chỉ là muốn tìm cái cớ, đem người mang đi. Một cái trưởng lão có chút kích động nói, người đều bị mang đi, hiện tại nói cái gì cũng chưa dùng. Lôi minh tông tông chủ có chút tiếc nuối nói, ta đã sớm nói, trực tiếp siêu hồn liền hảo. Lôi minh tông một cái trưởng lão có chút kích động nói, siêu hồn, người nói dễ dàng, hắn thức hải bên trong có cấm chế, ai đi siêu hồn ai chết. Một cái khác trưởng lão khinh thường nói, liền tính không thể siêu hồn, cũng có thể ép hỏi, thiên các ngươi một ít lão gia hỏa, ướt át bẩn thỉu muốn trong tông môn thiên tài đi sắc dụ. Ta như thế nào biết, này thằng nhóc chết tiệt như vậy không thông suốt a, cư nhiên một cái không thấy thường. Theo lý tôi nói, tu chân giới tới đồ nhà quê, gặp được tiên giới mỹ nữ, mỹ nam, đều hẳn là cầm giữ không được. Được rồi, còn hảo chúng ta chưa kịp động thủ. Nếu không người xảy ra vấn đề, làm tiêu cảnh đình biết, toàn bộ tông môn đều phải xong đời. Lôi minh tông tông chủ lạnh lùng nói, đối với lôi minh tông mấy cái trưởng lão tranh luận, tiêu cảnh đình đám người hoàn toàn không biết gì cả. Tiêu cảnh đình mang theo lôi huyền cùng tiêu tiểu phàm, ở trung thiên vực tìm cái địa phương, dàn xếp xuống dưới. Tiêu tiểu phàm ghé vào trước bàn, ăn uống thỏa thích, long kinh thiên vài lần duỗi tay muốn cướp, đều làm tiêu tiểu tấn mở ra tay. Làm long kinh thiên thực hụt hẫng. Nhị ca, mấy năm nay, ngươi có phải hay không thực vất vả a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu tiểu tấn hỏi, ta nhưng thật ra không vất vả, lôi huyền vất vả nhưng thật ra thật sự. Tiêu tiểu phàm hai má tắc phình phình, hàm hồ nói. Tiêu tiểu tấn chống cằm, cười cười, nói. Ta nghe nói, rất nhiều người theo đuổi lôi huyền. Tiêu tiểu phàm gật gật đầu, nói. Không sai. Cho nên hắn thực vất vả. Tiêu tiểu tấn, này đó nữ nhân, song nhi rất nhiều đều là con nam nhân. Hơn nữa, theo đuổi lôi huyền mục đích không đơn thuần. Lôi huyền một bên muốn ứng phó những cái đó người theo đuổi, còn muốn ứng phó người theo đuổi các lộ đào hoa. Mỗi ngày đều phải đánh vài tràng, thực sự mệt hoảng. Tiêu tiểu phàm nhăn nhăn mày, lôi minh tông những cái đó tu giả khiêu khích, tông môn cao tầng, khẳng định là biết đến, chỉ là những cái đó lão gia hỏa biết. Lại nhạc khoanh tay đứng nhìn. Người như thế nào biết, những người đó theo đuổi lôi huyền mục đích không đơn thuần a? Trần Húc tò mò hỏi. Này còn dùng hỏi sao, lôi huyền cái kia tên ngốc to con, lại không phải tiên tinh, còn người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, gia hỏa này, không có như vậy đại mị lực, lớn như vậy đôi tuấn nam mỹ nữ này lên tới, này không phải nói rõ có miêu nị sao? Tiêu Tiểu Phàm đương nhiên nói. Trần Húc gật gật đầu, cười gượng hai tiếng nói, ta coi Lôi Huyền tựa hồ gầy không ít, gia hỏa này nhìn dáng vẻ, nhọc lòng không ít a, là bị đám kia người theo đuổi trình. Không phải, là bị bí cảnh tiền bối trình. Tiêu Tiểu Phàm nói. Trần Húc có chút kinh ngạc nói, Lôi Minh Tông bí cảnh bên trong tiền bối, chẳng lẽ là Lôi Đế? Lôi Đế nghe nói đã chết a, nếu gia hỏa này còn lưu tại Thiên Lôi Sơn mạch bên trong, kia không khỏi quá khủng bố. Lôi Đế đã chết, bất quá, tiền đế cấp bậc tồn tại, luôn có chút đặc thù thủ đoạn, kia núi non chỗ sâu trong, có một đạo Lôi Đế tiền bối hóa thân lưu lại, chúng ta là từ dưới thiên vực một cái Thiên Lôi cung phi thăng, trực tiếp phi thăng tới rồi Thiên Lôi Sơn mạch. Tiêu Tiểu Tấn nói, cái kia, ta nghe nói, Lôi Minh Tông phái vô số tu giả đi vào, đều bất lực trở về, Lôi Huyền nhưng thật ra vận khí không tồi. Trần Húc vuốt cằm nói, Lôi Minh Tông người đi vào, là không có khả năng đạt được truyền thừa, vị kia tiền bối cùng Lôi Minh Tông người sáng lập, có thù không đội trời chung. Lôi Minh Tông người sáng lập, là vị kia Lôi Đế tiền bối đổ đệ, Lôi Đế tiền bối năm đó, chính là bị hắn đổ đệ ám toán, mới có thể đi vào hắn đối thủ một mất một còn bẫy dập. Lôi Đế cái kia đổ đệ biết Thiên Lôi Sơn mạch có truyền thừa, nhưng không tìm được, liền ở Thiên Lôi Sơn mạch bên cạnh thành lập Lôi Minh Tông. Hiện tại Lôi Minh Tông người, đều là cái kia phản đồ đồ tử đồ tôn, Lôi Minh Tông đi vào người, vị kia tiền bối hóa thân một cái cũng coi thường. Lôi Huyền đi đến cái kia bí cảnh thời điểm, cái kia hóa thân, đã thập phần hư nhược rồi. Dựa theo Lôi Đế hóa thân cách nói, hắn ở bí cảnh bên trong, đợi mấy ngàn vạn năm, nhưng là, chờ tới đều là Lôi Minh Tông vương bát đản, tuy rằng Lôi Huyền tư chất không phải thực hảo, nhưng là, hắn đã mau chờ không nổi nữa, liền miễn miễn cưỡng cưỡng tiếp nhận rồi. Tuy rằng đối phương lựa chọn Lôi Huyền làm truyền nhân, nhưng là, đối phương ghét bỏ Lôi Huyền tu vi thấp, dáng người không tốt, Lôi Huyền ở bí cảnh bên trong, bị vị kia hóa thân tiền bối lăn lộn quá sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Húc nếu có điều ngộ gật gật đầu, Trần Húc vẫn luôn ở kỳ quái, bọn họ những người này, ở tu chân giới tư chất, còn tính có thể. Nhưng là, ở tiên giới liền có chút không đủ xem, cứ như vậy, Lôi Huyền vì cái gì sẽ bị lựa chọn tiếp thu Lôi Đế truyền thừa, Lôi Minh Tông mấy năm nay đưa vào đi thiên tài, nhưng có không ít, lúc này cuối cùng là minh bạch. Tiêu Tiểu Đông đánh giá Lôi Huyền, hỏi, người chừng nào thì, cùng Tiểu Phàm ký kết đồng sinh cộng tử ấn A, bị mang ra tới thời điểm. Lôi Huyền bị mang ra bí cảnh thời điểm, nhạy bén cảm giác được Lôi Minh Tông không có hảo ý. Hắn còn có giá trị lợi dụng, Lôi Minh Tông có lẽ sẽ không động hắn, nhưng là, Tiêu Tiểu Phàm liền bất đồng, Lôi Huyền chỉ có thể vội vội vàng vàng cấp Tiêu Tiểu Phàm hạ đồng sinh cộng tử ấn. Còn hảo các ngươi tới mau, nếu không bao lâu, Lôi Minh Tông chỉ sợ dùng sức mạnh. Lôi Huyền có chút lòng còn sợ hãi nói, tuy rằng Lôi Minh Tông vẫn luôn dùng dụ dỗ chính sách, nhưng là, Lôi Huyền vẫn là cảm giác được một cổ như bóng với hình nguy cơ cảm giác. Lôi Minh Tông trưởng lão vẫn luôn chịu đựng, nhưng là, nếu là vẫn luôn thu không đến hiệu quả, nên dùng sức mạnh. Lôi Huyền vẫn luôn đãi ở Lôi Minh Tông bên trong, nhận thấy được Lôi Minh Tông mấy cái trưởng lão, đối chính mình thái độ, rất là không tốt. Lôi Huyền suy đoán Lôi Minh Tông đối thái độ của hắn, cũng chia làm hai phái, nhất phái là muốn đem thu vào môn tường, ở thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, cảm hóa chính mình, làm hắn trở thành Lôi Minh Tông một viên. Chủ động giao ra Lôi Đế truyền thừa, cấp tiến, khả năng tường trực tiếp dùng đủ loại thủ đoạn, ép hỏi hắn truyền thừa. Nói thật, người định lực không tồi a, Tiêu Tiểu Tấn có chút hài hước nói. Lôi Huyền cười cười, nói, kia không có gì, như vậy nhiều soái ca mỹ nữ, ngươi là như thế nào chống lại trụ dụ hoặc, ngươi cũng thật ghê gớm. Tiêu Tiểu Tấn nói, Long Kinh Thiên ở một bên nói, này cũng không có gì a. Ta cũng chỉ có ngươi một cái. Tiêu Tiểu Tấn bất mãn mỡ Long Kinh Thiên liếc mắt một cái, lạnh lạnh nói. Ngươi lại không ai truy, như thế nào có thể giống nhau? Long Kinh Thiên có chút bất mãn nói. Ai nói, rất nhiều người đều thích ta. Tiêu Tiểu Tấn gật gật đầu, nói. Đảo cũng là, phi hùng nhất tộc vẫn là có rất nhiều mẫu hùng. Coi trọng Long Kinh Thiên, chính là kia hình thể cũng quá đồ sộ. Long Kinh Thiên vui tươi hớn hở cười cười, nói, ta mị lực cũng là rất lớn. Tiêu Tiểu Tấn nhìn Long Kinh Thiên bộ dáng, gật gật đầu, nói, đúng rồi, người mị lực cũng rất lớn. Tiêu Tiểu Tấn có lệ Long Kinh Thiên hai câu, lại đem ánh mắt ngưng ở Lôi Huyền trên người. Lôi Huyền ngươi như thế nào làm được? Bọn họ đều so với ta lớn hơn nhiều. Lôi Huyền nói, Tiêu Tiểu Tấn gật gật đầu, nói, sau đó đâu, một đám già già nãi nãi truy ngươi, ngươi sẽ có cảm giác sao? Lôi Huyền hỏi, Tiêu Tiểu Tấn, tuy rằng những cái đó gia hỏa tuổi tác lớn một ít, nhưng là mặt vẫn là thực thanh xuân xinh đẹp. Kìa Lạnh Thiên, ngươi bao lớn rồi? Tiêu Tiểu Tấn nói, nếu dựa theo Lôi Huyền phép tính, Long Kinh Thiên khả năng cũng có thể tính lão gia gia đi. Long Kinh Thiên có chút kích động nói, dựa theo Long tộc phép tính, ta vừa mới thành niên. Tiêu Tiểu Tấn gật gật đầu, nói, nguyên lai vẫn là tiểu hài tử. Long Kinh Thiên có chút tức muốn hộc máu nói, ta mới không phải tiểu hài tử, ta rất lớn, rất lớn. Có bao nhiêu đại, ngươi vừa rồi mới nói ngươi vừa mới thành niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tiểu Tấn lắc lắc đầu nói, Long Kinh Thiên. Tiêu Tiểu Tấn quay đầu, đối với Lôi Huyền cười cười, nói, Lôi ca, ngươi có thể đem những cái đó mỹ nhân tưởng tượng thành lão gia gia. Bà cố nội ngươi cũng không dễ dàng a, ta biết, bọn họ đều là hướng về phía ta trên người truyền thừa tới, cho nên, phòng bị đều không kịp, nói cái gì động tâm. Có thể là ta cự tuyệt người quá nhiều, Lôi Minh Tông làm ra một cái ngầm treo giải thưởng, cái nào tu giả có thể bắt lấy ta, có 2000 vạn tiên tinh khen thưởng. Thậm chí có mấy cái nữ tu làm một hồi tiền đặt cược, đánh cuộc ai có thể bắt lấy ta, trước hết bắt lấy ta cái kia, có thể được đến đại lượng đánh cuộc kim. Lôi Huyền lắc lắc đầu, những cái đó ra hỏa, nơi nào là ở truy hắn, rõ ràng là đem hắn trở thành con mồi giống nhau, chuẩn bị tùy thời mà động. Đối với như vậy một đám gia hỏa, hắn có thể nhắc tới hứng thú mới là lạ. Ta nói đi, ngươi như thế nào sẽ có như vậy đại mị lực, nguyên lai là như thế này. Long Kinh Thiên nếu có điều ngộ nói, Tiêu Tiểu Tấn không vui nhìn Long Kinh Thiên liếc mắt một cái, nói. Nhân gia mị lực vốn dĩ liền rất đại a. Tiêu Tiểu Tấn thu hồi không vui thần sắc, đối với Lôi Huyền nói. Lôi ca, những việc này, ngươi làm sao mà biết được? Ta đạt được Lôi Đế truyền thừa lúc sau, linh hồn lực bị cất cao tới rồi một cái rất cao cảnh giới. Lôi Minh Tông những cái đó trưởng lão tính toán, ta cũng có thể dọ thám biết đến. Lôi Huyền cười khổ nói, Lôi Minh Tông tông chủ nếu là biết linh hồn của hắn lực như thế lợi hại, phòng chừng sẽ không hy vọng xa vời từ trên người hắn bộ ra cơ mật. Quảng cáo, cách chương.